Dâm ma, chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến, Dương Thần cảm nhận ngón tay của mình trong âm đạo của Đinh Mẫn Quân đã ướt nhẹp vì dâm thủy của nàng chảy ra rất nhiều. Hắn liền đẩy một cái Đinh Mẫn Quân liền ngã người lên phía trước thành tư thế quỳ, đem mông to trắng nõn nhếch lên cao, Dương Thần cũng theo đó quỳ xuống, côn thịt to lớn đỉnh thẳng lên miệng âm đạo, hông hắn thút mạnh một cái. Phốc, thô to côn thịt đem hai mép thịt âm đạo cho tách ra, mạnh mẽ xuyên qua màng trinh cắm thẳng vào nàng hoa tâm. À hát hát hát, đau quá, Đinh Mẫn Quân liền hét thảm một tiếng, đầu gục xuống đất đem mông lớn thật to vỉnh lên, Dương Thần cũng không có ngừng lại mà nhẹ nhàng ở nàng âm đạo cho ra ra vào vào. Gần 5 phút theo côn thịt ra vào nàng âm đạo, dâm thủy chảy ra âm đạo tích ứng mang đến cho nàng khoái cảm mà rên gì. Dương Thần nghe nàng rên thì ra sức tăng tốc độ nhấp côn thịt mãnh liệt cắm vào nàng âm đạo, bụng dưới hắn từng cú va đập mạnh lên nàng mông to, mà phát ra âm thanh. Bạch bạch, Mộng Lan, Nhược Nhi đến, hắn vẫn không quên hai nữ mà quay đầu gọi, ca ca, chủ nhân, hai nữ đáp một tiếng, đem quần áo cho cởi sạch đi lại Dương Thần bên người. Tốt lắm, mọi người một bên quỳ xuống giống nàng, Dương Thần hài lòng nhìn hai nữ gợi cảm thân thể ra lệnh. Vâng, hai nữ vâng lời đáp một tiếng mọi người một bên rồi quỳ xuống lên nhếch hai bờ mông lớn nhỏ. Bạch bạch bạch, từng âm thanh va đập của bờ mông Đinh Mẫn Quân với bụng dưới của hắn phát ra, với những tiếng rên rỉ của nàng. Ọt ọt ọt, tiếp đó Dương Thần ở âm đạo nhỏ bé béo mốt của Chu Chỉ Nhược đem một ngón tay cắm vào đến khi đụng nàng màng mỏng mới ngừng lại, rồi ở chỗ đó nhẹ nhàng đem ngón tay rút ra rồi lại đâm vào. Chủ nhân, còn Mộng Lan thì Dương Thần dùng tới hai ngón tay không có nhẹ nhàng như Chu Chỉ Nhược mà thật nhanh ở nàng âm đạo mà đâm thọc. Trong phòng Dương Thần quỳ ở sau lưng ba nữ nhân, côn thịt mãnh liệt đem âm đạo của Đinh Mẫn Quân cắm vào kịch liệt, hai bên thì dùng hai tay cắm vào âm đạo của hai mẹ con, một bên nhẹ nhàng, một bên thì mạnh mẽ đâm thọc. Như thế trong phòng liên tục vang lên tiếng ba nữ rên rỉ, lâu lâu lại có tiếng bước đi thay vị trí rồi giọng rên rỉ mê người nhất đổi thành giọng của nữ nhân khác. Liên tục 3 giờ theo 3 tiếng hét, một tiếng gầm thì trong phòng mới yên tĩnh lại. Ngày hôm sau, ta giết ngươi, theo một tiếng quát Diệt Tuyệt Tĩnh lại thấy mình trần truồng nằm ở trong ngực của một nam nhân, thì khuôn mặt hiện lên giận dữ quát to một tiếng, bàn tay hóa thành trường đánh thẳng lên ngực của nam nhân. Bịch, một trường mạnh mẽ đánh trúng lên ngực nam nhân vang lên một tiếng. Ngoan, ta còn buồn ngủ, Dương Thần trước ngực bị một trường toàn lực của Diệt Tuyệt đánh vào tựa như kiến cắn một cái, quay người đem Diệt Tuyệt lần nữa ôm vào trong ngực nói. Còn không khách khí ở nàng mông lớn vỗ một cái phát ra một tiếng. Ba, âm thanh, ngươi, Diệt Tuyệt nhìn hành động của Dương Thần cho mộng bức, một trường toàn lực của nàng chẳng làm cho nam nhân này rên một tiếng, nàng cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân khuôn mặt gần trong gang tấc không biết làm như thế nào, chỉ có thể yên tĩnh nằm ở đó, hai mắt có chút vô thần. Khà khà, thế nào thấy ta lợi hại sợ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu Dương Thần cũng tĩnh lại nhìn lấy khuôn mặt mỹ lệ xinh đẹp Diệt Tuyệt, vì tối cùng hắn giao hoan mà vết nhăn ở khóe mắt đã biến mất, hắn liền ở nàng môi mỏng một hôn, bàn tay đưa lên nàng một cái vú to nhào nặn hỏi. Hừ, ta một ngày nào đó giết ngươi. Diệt Tuyệt bị Dương Thần như thế thân mật thì hai má ửng đỏ, vẫn không quên hâm dọa. Ta đợi ngày đó tới, bây giờ cũng nên trừng phạt ngươi rồi. Dương Thần cười tà một tiếng, xoay người đè lên Diệt Tuyệt thân thể mềm mại, côn thịt tìm đúng vị trí cắm vào. À hát hát, con đau, nhẹ một, chút, Diệt Tuyệt liền kêu lên một tiếng, không lâu liền phát ra âm thanh rên rỉ mê người của nàng. Lại qua một giờ cửa phòng mở ra, Dương Thần đi trước Diệt Tuyệt, Đinh Mẫn Quân, Mộng Lan, Chu Chỉ Nhược đi ra. Mẫn Quân, đi triệu tập hết nữ đệ tử tới luyện võ trường cho ta. Dương Thần tay vỗ lên cặp mông săn chát của nàng một cái vang lên tiếng. Ba, rồi ra lệnh, ôm, vâng, trưởng môn, Đinh Mẫn Quân mông to bị vỗ trong miệng liền rên nhỏ một tiếng đáp ứng, vì có tinh dịch hắn nên nàng bị phá trinh được trị khỏi, nhanh nhẹn bước đi triệu tập nữ đệ tử. Cách chương.